hoàn toàn phớt lờ cô ta. Cô bấm thang máy bước vào. Nguyên Vũ cùng trợ lý của mình cũng ngang nhiên vào theo. Ba người đứng trong thang máy, chia làm hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Càng nhìn Sơ Sinh, Nguyên Vũ càng thêm ngứa mắt. Cô ta liếc mắt lừ Sơ Sinh đến cháy mặt, nở nụ cười châm biếm chế giễu. Ây da, một thân phục vụ hai người đàn ông cùng lúc. Sơ Sinh, sức lực của cô quả thực rất trâu bò nhỉ. Cách chương.